Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 1, góc chuyện audio.com. Cái này là cấm kỵ của tiên sinh, ai dám nói ra sẽ bị đuổi ra nhà họ Hình đấy. Dì Lưu vội vàng che miệng của Tô Lưu Cảnh lại, thận trọng nói, nghiêm trọng như thế sao? Vậy anh đối với chủ nhân của căn phòng kia, rốt cuộc là để ý đến trình độ nào? Nghĩ đến việc anh không chút lưu tình đẩy mình ngã ra đất. Trong lòng liền vừa khó chịu vừa đau đớn, vội kéo tay dì Lưu khẩn cầu. Dì Lưu, xin dì nói cho cháu biết đi. Cháu thật sự rất muốn biết. Nhất định cháu sẽ không nói cho anh ấy biết là dì nói. Cháu xin thề, van dì mà. Dì Lưu thấy cô khẩn cầu tha thiết, do dự một lát, rồi không nhẫn tâm nói. Vậy cũng được, để dì kể cho cháu nghe. Từ sâu trong nội tâm bà cũng thấy đau lòng thay cho cô gái nhỏ vừa khéo léo vừa đáng thương này. Thật ra thì tiên sinh trước đây không phải nghiêm khắc nóng nảy như vậy đâu. 2 năm trước lúc vị tiểu thư kia còn chưa đi, có thể nói tiên sinh là người cực kỳ dịu dàng, đối xử với người làm chúng ta rất tốt, rất ít khi quát mắng. Vị tiểu thư kia, dáng dấp so với cháu thật sự có điểm rất giống nhau. Đặc biệt là đôi mắt. Quả thật giống cháu như đúc, dì Lưu lại nói, vị tiểu thư kia biết tiên sinh từ 6 năm trước, lúc ấy, cha của tiên sinh mới vừa qua đời, tiên sinh mới có 19 tuổi, người trong hội đồng quản trị lại toàn là người xấu xa. Tất cả đều muốn đoạt lấy tài sản của Hình thị, có một ngày tiên sinh về đây với cả người toàn là máu. Thì ra là đi được nửa đường xe của tiên sinh bị người ta động tay động chân. Tí nữa thì bị ám sát, chính là vị tiểu thư kia đã cứu cậu ấy, sau đó mạo hiểm đưa cậu ấy trở lại, ngày đó chính là một ngày mưa to, trên người tiên sinh trúng 2 phát đạn, thiếu chút nữa là không sống nổi. Tô Lưu Cảnh nghe thấy thế, chợt cả kinh, không nghĩ tới sự việc lại cường đại đến vậy, không ngờ Hình Hạo Xuyên đã từng gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Vị tiểu thư kia thật ra là người tốt. Lúc mang tiên sinh về đây, sắc mặt đã tái nhợt, nhưng không nói gì cả. Đến khi tiên sinh bình phục, đi tìm cô ấy khắp nơi đều không tìm được, cho đến tận 2 năm sau, mới tình cờ tìm được cô ấy ở một quán rượu. Quán rượu, Tô Lưu Cảnh cả kinh, ban đầu nơi bọn họ gặp nhau chính là ở Nhất Hào. Thì ra là phương thức gặp nhau lại cũng giống nhau đến thế. Không trách được lần đầu tiên gặp mặt. Anh lại xúc động ôm cô vào lòng, thậm chí còn hôn cô. Thì ra là, lúc vừa bắt đầu anh đã được anh xem như người kia. Dì Lưu không chú ý tới vẻ mặt khiếp sợ cùng run rẩy của Tô Lưu Cảnh. Vẫn tiếp tục kể, khi tiên sinh dẫn cô ấy về đây, rất nhanh 2 người liền yêu nhau. Sau lại mới biết, thì ra là vị tiểu thư kia thấy máu là choáng. Nhưng ngày đó cô ấy lại kiên trì cứu tiên sinh. Khi đó tiên sinh rất thương yêu chiều chuộng cô ấy, quả thật chẳng khác gì đặt cô ấy trong lòng bàn tay mà nâng niu. Nhưng gia cảnh của vị tiểu thư kia không tốt chút nào. Lão phu nhân cực kỳ phản đối, thậm chí còn cho người đuổi cô ấy đi ra ngoài. Tiên sinh và lão phu nhân phát sinh mâu thuẫn rất kịch liệt. Dù vậy tiên sinh cùng vị tiểu thư kia vẫn rất kiên trì. Cho đến 2 năm trước. Đột nhiên có một ngày cô ấy không nói gì liền biến mất. Nghe câu chuyện tình yêu của anh và người con gái khác. Trái tim cào Tô Lưu Cảnh cơ hồ sắp đóng băng. Cô chẳng khác nào một người thứ ba. Vô liêm sỉ chen vào giữa bọn họ. Mà từ đầu tới cuối bản thân chỉ có thể là người đứng xem. Cô ấy đi đâu? Tô Lưu Cảnh gắt gao nắm chặt tay. Cố gắng khắc chế buồng tim sắp tê liệt cùng với hốc mắt đang đỏ lên. Không biết, ai cũng không biết, dì Lưu tiếp tục nói. Cô ấy không nói gì, thật sự không để lại dấu vết gì. Lúc ấy tiên sinh đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều không tìm thấy. Tìm kiếm 3 đêm liên tục, cuối cùng có người nói rằng đã nhìn thấy cô ấy bỏ đi cùng với một người đàn ông. Hôm đó, tiên sinh tự giam mình ở trên căn phòng tận cùng trên lầu 3. Chỉ trong một đêm tính khí đại biến. Gian phòng kia cũng bị cậu ấy niêm phong lại, từ đó trở đi cậu ấy trở thành người như bây giờ cháu vẫn thấy đấy. Lại còn ở cùng với rất nhiều phụ nữ khác nhau,